Vì nàng họa mày ngài, vì nàng cài mộc châm. Chương 13, Yến tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Oản đứng từ xa nhìn hai người ân ân ái ái giữa đình. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng bốc lên, nàng thầm mắng. Hạ Hầu Lẫm chàng thích Liễu Khanh Khanh, ta còn nhịn được. Nhưng dạng nữ tử như Tần Sương Tuyết chàng cũng thích. Còn ôm ôm ấp ấp trước mặt bao người. Có phải chỉ cần là nữ nhân đến, ai chàng cũng không cự tuyệt phải không? Đúng là đồ ngựa đực. Quả nhiên nam nhân toàn là phường háo sắc, chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Nghĩ rồi, nàng nhanh chóng bước về phía đỉnh hóng mát giữa hồ, châm cài khẽ lung lay cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng nóng giận. Mộ Song kinh ngạc, vừa rồi không phải tỷ ấy bảo cùng nhau từ từ đi dạo sao? Sao đột nhiên bước đi vội vàng như thế? Mộ Song đánh mắt nhìn theo hướng đi của Tô Vân Oản. Ổ kia chẳng phải Hạ Hầu Lẫm và Tần Sương Tuyết hay sao? Bọn họ có vẻ thân mật, nhưng mà hình như không đúng lắm. Bọn họ thân mật thì liên quan gì đến Oản Oản nhà nàng? Tỷ ấy chạy qua đó làm gì? À, bên kia hình như là con trai thái phó Trung Đào, còn có thám hoa năm ngoái Vương Vượng nữa. Hai người này không tệ, chẳng lẽ Oản Oản thích một trong hai người này, muốn tiến lên bắt chuyện làm quen? Mộ Song vừa nghĩ đến khả năng này, lập tức hào hứng chạy theo. Tô Vân Oản chạy đến đỉnh hóng mát, còn cách hơn 10 bước, lập tức bước chậm lại, thoáng cân nhắc, đúng rồi, không thể làm trang dung sộc sạch khó coi, làm trò cười cho thiên hạ. Vì vậy nàng thả chậm cước bộ, chỉnh sửa châm cài, nhẹ nhàng tiến đến. Mộ Song đi phía sau cười thầm, xem ra đúng là đã phải lòng thiếu niên nào ngồi trong đình rồi. Bình thường tỷ ấy căn bản còn chả thèm chú ý đến ăn mặc thấp tai đâu. Hạ Hầu Lẫm cố gắng nhẫn nhịn giải thích các thắc mắc của Tần Sương Tuyết. Đột nhiên trông thấy tà áo vàng nhạt ban sáng, khuôn mặt giai nhân dần dần hiện rõ trước mắt. Lần đầu tiên trong ngày chàng nở một nụ cười từ tận đáy lòng, ấm áp, rạng rỡ, động lòng người. Tần Sương Tuyết ngồi bên cạnh nhìn nụ cười dịu dàng vô hạn của chàng không khỏi ngây người, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng ta nhớ lại 2 năm trước lần đầu tiên thấy Hạ Hầu Lẫm, phong độ nhẹ nhàng, khí chất như tùng bách, mặt như quan ngọc, tuấn tú, phong lưu. Lúc đó chàng cũng cười như thế, đẹp động lòng người, chỉ vì uống nhầm một ánh mắt, say một nụ cười của chàng mà nàng không còn khống chế nổi mình, trầm mê không dứt. Ngày nhớ đêm mong. Nhưng khi ấy trong lòng, trong mắt chàng chỉ có Liễu Khanh Khanh, nàng ta chỉ có thể ôm mối tương tư, từ xa nhìn chàng mà thôi. Hiện tại, rốt cuộc Liễu Khanh Khanh cũng trở thành nhiếp chính vương phi, thời cơ nàng chờ đợi đã đến, người nam nhân này chắc chắn phải thuộc về nàng. Tần Sương Tuyết tính toán hôm nay Hạ Hầu Lẫm sẽ đến dự yến tiệc, thế là thừa dịp phụ thân không có nhà, nàng ta đã trộm thôi tình dược mà phụ thần nàng ta điều chế cho nội cung chuyên dùng theo. Hôm nay Hạ Hầu Lẫm nhất định phải thuộc về nàng ta. Tần Sương Tuyết nắm chặt tay, nhìn không được khẽ cong môi cười đắc ý. Tô Vân Oản nhìn Tần Sương Tuyết xấu hổ cúi đầu, nép sát vào ngực Hạ Hầu Lẫm, ngọn lửa ghen tuông trong lòng càng bùng cháy mãnh liệt. Hạ Hầu Lẫm chết tiệt, còn cười như gió xuân với Tần Sương Tuyết. Nàng đi đến trước mặt hai người, châm chọc nói, nha, đây không phải là tiểu hầu gia nhà Vĩnh Nhạc hầu phủ hay sao? Hình như là người thề sống thiếu chết theo đuổi nhiếp chính vương phi, lại còn kiên trì đến tận 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra vậy mà người ta vừa thành thân đã lập tức đổi đối tượng rồi? Người này là ai đây ta? Ồ, nhìn có vẻ giống nữ nhi nhà Tần Thái Y Tần Sương Tuyết. Chậc chậc, dù cũng duyên dáng, thướt tha đấy, nhưng so với vương phi thì còn thua xa. Tiểu hầu gia à, phẩm vị của huynh đúng là càng ngày càng sụt giảm nha. Tần Sương Tuyết nghe nửa câu trước trong lòng nở hoa, hóa ra Tô Vân Oản cũng cảm thấy nàng và Hạ Hầu Lẫm là một cặp kim đồng, ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, nhưng nghe xong nửa câu sau liền hận không thể đứng lên tát cho nàng một cái bạt tai. Tô Vân Oản, nàng là cái thá gì mà ở đây ngang ngược? Cả kinh thành có ai không biết nàng ta là cô nương như thế nào, không hiểu quy củ, không biết liêm sỉ, không thông hiểu nữ tắc, tính tình nóng nảy, hoang đường. Nàng ta là cái gì mà dám đứng đây xỉa sói nàng không bằng Liễu Khanh Khanh? Tần Sương Tuyết nhịn xuống cơn phẫn nộ, bắt đầu rơi lệ, nức nở nấc lên, bộ dáng có bao nhiêu điềm đạm, yếu đuối đáng thương. Tần Sương Tuyết yếu đuối nói, Vân Oản muội muội, Sương Tuyết tự biết mình không sánh được bằng vương phi, cũng chưa bao giờ dám cùng vương phi so sánh. Muội nhục nhã ta thì được, nhưng không thể đem Hạ Hầu gia ra châm chọc. Quan hệ giữa ta và Tiểu Hầu gia hoàn toàn trong sạch, chúng ta quang minh chính đại kết giao. Hạ Hầu Lẫm trầm mặt, sao hôm nay Oản Oản lại nóng nảy, gắt gỏng như thế? Dù Tần Sương Tuyết quả thực khiến người ta chán ghét, nhưng dù gì người ta cũng là tiểu thư khuê các, chưa xuất giá, trước mặt nhiều người như thế này, lạnh lùng ngầm trào phúng, chế giễu, người bên ngoài nghe thấy không tránh khỏi bị chê cười, đặt điều. Thêm nữa chàng và Tần Sương Tuyết vốn trong sạch, nàng ta làm sao có thể thành đối tượng của chàng được? Tần Sương Tuyết cũng chẳng phải vừa, nói gì mà quan hệ trong sáng, quang minh chính đại kết giao. Hạ Hầu Lẫm đang chuẩn bị giải thích, đã thấy Tô Vân Oản liếc mắt, lạnh lùng nói. À, vậy sao, đúng là nhìn không ra, thì ra hai người đã kết giao. Sao ta chưa hề nghe nói qua nhỉ, dù gì chúng ta cũng là hàng xóm, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau. Chẳng lẽ không phải Tần Sương Tuyết ngươi tự mình đa tình, nhìn. Thấy Hạ Hầu Lẫm hai mắt liền sáng lên, nhịn không nổi chỉ muốn mau mau chóng chóng ngã vào lòng huynh ấy hay sao. Tần Sương Tuyết ban đầu còn bảo trì được sự bình tĩnh, nghe xong lời này, xác thực tia lý trí cuối cùng cũng bị cơn tức giận thiêu cháy. Tô Vân Oản chửi bới nàng ta, nếu như hôm nay không thể thuận lợi gạo nấu thành cơm với Hạ Hầu Lẫm chẳng phải thế gia công tử, tiểu thư toàn kinh thành sẽ cười vào mặt nàng ta hay sao, cả đời này Tần Sương Tuyết nàng cũng không ngóc đầu dậy được. Nhưng Tô Vân Oản làm nhục nàng trước mặt bản dân thiên hạ, cục tức này không thể dễ dàng nuốt xuống, nàng nhất định phải lấy lại danh dự, thế là Tần Sương Tuyết giơ tay, chuẩn bị tát thẳng vào mặt Tô Vân Oản. Tô Vân Oản, hừ, một tiếng, cười lạnh, bắt lấy tay trái của Tần Sương Tuyết, lại mạnh mẽ cho nàng ta một cái bạt tay không chút nương tay. Tần Tuyết Sơn sợ là ngươi đã quên ta là nữ nhi của Tô Đại Tướng Quân thì phải. Dù võ nghệ của ta chẳng thể coi cao thủ gì, nhưng ngươi muốn đánh ta sợ là không có cửa đâu. Nói xong nàng buông tay Tần Sương Tuyết, không quên vỗ vỗ hai tay tựa như cầm vào thứ gì cực kỳ bận thỉu, ô uế, đầu cũng chẳng thèm quay lại, xoay người rời đi. Nhìn Vũ Thu đứng đối diện vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nàng thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, nơi này chẳng có gì hay ho để chơi. Đã sắp đến trưa, chúng ta đi dùng bữa đã. Cả đám thế gia công tử, tiểu thư tại đình giữa hồ đều ngây người sợ hãi, há hốc mồm kinh ngạc, đây là cái tình huống gì vậy? Tô Vân Oản vừa đến chưa được nửa khắc đã có thể quậy tưng bừng thế này. Hạ Hầu Lẫm có chút không kịp lấy lại tinh thần, chàng còn chưa giải thích rõ với Oản Oản quan hệ giữa mình và Tần Sương Tuyết, cũng chưa rũ sạch liên quan đến Tần Sương Tuyết. Sao lại thành kết quả thế này rồi, đúng là sét đánh không kịp bưng tai. Không chỉ Hạ Hầu Lẫm, những người khác cũng ngơ ngác. Trung Đào và Vương Vượng cảm thán trong lòng, đã từng nghe ái nữ nhà Tô tướng quân ngang tàng, vô lý, nay được chứng kiến tận mắt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hồi lâu sau, cả đám mới lấy lại tinh thần. Tần Sương Tuyết không chịu nổi tủi nhục, òa khóc, nha hoàn của nàng ta lập tức chạy đến an ủi. Còn bị nàng ta nổi giận chỉ chiết. Vừa rồi lúc Tô Vân Oản đánh ta ngươi ở đâu? Đồ vô dụng, nói xong lập tức cho nha hoàn một cái bạt tai, phát tiết cỗ bất hận với Tô Vân Oản lên người nha hoàn tội nghiệp. Tất cả mọi người cùng kinh ngạc, ấn tượng với Tần Sương Tuyết lập tức giảm xuống. Trước khi đụng độ với Tô Vân Oản, Tần Sương Tuyết vẫn là một cô nương dịu dàng, đoan trang, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cư xử. Điệu bộ mang chuẩn mực của một tiểu thư khuê các trốn kinh thành. Nhưng Tô Vân Oản vừa đi, nàng ta lập tức lộ bộ dáng chua ngoa, nóng nảy, giận cá chém thớt, quả thực khó coi. Tần Sương Tuyết vừa ngẩng đầu, định nói gì đó, liền bắt gặp ánh mắt không đồng tình của những người xung quanh. Nàng ta xấu hổ lập tức cúi đầu, hai tay nắm chắc thành quyền, chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt ứa máu. Khung cảnh trầm mặc lúng túng đột nhiên bị nha hoàn của Nhiếp Chính Vương phủ đánh vỡ. Một nha hoàn mi thanh mục tú thướt tha đi đến giữa đình trên hồ, phúc thân, cung kính thông báo. Các vị công tử, tiểu thư vạn phúc, vương phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc trưa, tiểu tỷ kính mời các quý công tử, quý tiểu thư đến sảnh dùng bữa. Đám người lập tức gật đầu đứng dậy, ai cũng muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi xấu hổ này, đi theo nha hoàn phủ Nhiếp Chính Vương tới đại sảnh. Tần Sương Tuyết đi ở sau cùng, không ngừng dùng tay bấm vào tay nha hoàn nhà mình. Tiểu nha hoàn đáng thương cố nhịn đau, hai vành mắt đỏ hoe không dám kêu lên một tiếng. Tần Sương Tuyết rủa thầm Tô Vân Oản trong lòng, vừa đi vừa tính toán làm sao có thể thuận lợi hạ Xuân Dược hạ Hầu Lẫm. Khuôn mặt nàng ta thoáng nhăn nhó, nặn ra một nụ cười xảo quyệt, âm lãnh. Hôm nay không phải vì hạ Hầu Lẫm ngồi đó, nàng đã hung hăng đánh cho Tô Vân Oản chua ngoa kia một trận thừa sống thiếu chết rồi. Hạ Hầu Lẫm theo nhóm người đi đến đại sảnh, lúc này đại sảnh đã đông đủ tân khách, chỉ còn duy nhất một cái bàn tròn trống mấy ghế. Mà ngồi tại đó chính là cô nương vừa tiêu sái cho ái nữ nhà Tần Thái Y một cái bạt tai, Tô Vân Oản và hào tỷ muội của nàng ấy, Mộ Song. Tô Vân Oản không nhìn người đến, hai mắt còn đang say mê dán vào sơn hào, hải vị trên bàn. Vừa chăm chú nhìn, vừa nắm lấy tay Mộ Song lải nhải. Tại sao còn chưa có người đến vậy? Ta muốn chết đói rồi, sáng sớm đã phải dậy còn chưa ăn điểm tâm đâu. Mộ Song che miệng cười, vui vẻ trêu chọc. Vân Oản, tỷ thật là, sao lại giống như quỷ chết đói vậy? Tô Vân Oản liếc Mộ Song một cái cực kỳ khinh thường đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội không biết hả? Tất cả những món này đều do ngự chủ trong cung được phái đến chuẩn bị, không phải mấy đầu bếp tầm thường đâu nha. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi, mấy món này ta còn chưa từng nếm qua. Hạ Hầu Lẫm liếc nhìn bộ dáng tham ăn của Tô Vân Oản không khỏi ôn nhu cười, đúng là một chú heo ham ăn, ham ngủ. Sau đó chàng ung dung ngồi xuống cạnh Tô Vân Oản. Tô Vân Oản vừa nghiêng đầu, lập tức thấy Hạ Hầu Lẫm. Hạ Hầu Lẫm mỉm cười, đôi mắt, chàng rất đẹp. Là một đôi mắt hoa đào phong tình, động lòng người. Hạ Hầu Lẫm nhìn bộ dáng không chào đón mình của nàng, bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi, tiếp đón Trung Đào và Vương Vượng cùng nhau nhanh chóng ngồi xuống. Trung Đào vừa định ngồi xuống bên cạnh Hạ Hầu Lẫm thì Tần Sương Tuyết đã từ đâu xuất hiện giành vị trí giữa hai người. Trung Đào bị Tần Sương Tuyết đẩy ra, sờ sờ gáy, sau đó tìm một vị trí khác cùng Vương Vượng ngồi xuống. Bàn đã đủ người. Nhiếp Chính Vương Phi Liễn Khanh Khanh liền phân phó có thể khai tiệc. Cả sảnh đột nhiên huyên náo, tấp nập hẳn. Các thế gia, tiểu thư, quan lại vui vẻ uống rượu, nói chuyện, từ chuyện nhà đến chuyện triều chính, náo nhiệt, đông vui. Cách chương.